Tiên ma đồng tu, chương 2268, Vân Khất U lựa chọn. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Xuyên bắt được Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói lỗ thủng, nói. Ba cái đầu, năm con mắt, chẳng lẽ còn có một cái đầu là độc nhãn long ư? Tiểu Xuyên, người khoác lác có thể hay không đánh trước cái bản nháp? A hát, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Thật coi chúng ta đều là vô tri thiếu nữ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt nhìn xem đâm chính mình lốp xe Bách Lý Diên, sau đó đối bên người chúng nữ nói. Cô gái này là ai a hát, tại sao lại ở chỗ này? Là của người nào đó bằng hữu ư? Bách Lý Diên giận dữ, muốn bão nổi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Đây là đang thời không trong thông đạo, người nếu như thúc giục chân nguyên linh lực đưa tới không gian tan vỡ, tất cả mọi người cho đi theo chôn cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa muốn động thủ Bách Lý Diên, lập tức ỉu xìu, nghĩ thầm chờ ra chó này cái dám thời không thông đạo, lại thua thật tiểu tử này không muộn. Nhiều là thổi không nổi nữa, chủ yếu là Diệp Tiểu Xuyên tay không thành thật một chút bị mấy cái cô nương cho phát hiện đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói người nắm cả người ta tiểu man eo liền thôi, kết quả bàn tay không ngừng thượng di, đi niết cô nương ngực không bị đuổi ra đến đội ngũ mới là lạ chứ. Bị đuổi ra ngoài về sau, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng âm thầm nói. Song nhi quá nhỏ, vẫn là chân nhi xúc cảm không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Vân Khất U không yên lòng bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền thu hồi chơi đùa tâm tư, đi đến Vân Khất U bên người, nói. Vân sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Khất U tâm tình bây giờ rất phức tạp, trong đầu vừa nghĩ Diệp Tiểu Xuyên tương lai, một bên vừa muốn thiên giới cha mẹ, nếu như tà thần cùng huyền xương tiên tử thật sự xuất hiện ở hạo kiếp chi môn trước, muốn đem nàng mang đi, nàng cảm giác mình có khả năng sẽ thật sự rời đi Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang theo loại này phức tạp tâm tình tiến vào hạo kiếp chi môn, đối Diệp Tiểu Xuyên tại cô nương trong đống giở trò cũng không tâm tư ghen tị. Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói, ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ ta là không phải không nên đến. Diệp Tiểu Xuyên kéo Vân Khất U tay, nói, Khất U, bất luận ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều ủng hộ ngươi. Đương nhiên, không chuẩn là ngươi buồn lo vô cớ, dựa theo kế hoạch chúng ta tiến vào thiên giới tối đa 2 canh giờ, đánh xong bỏ chạy cho dù cha ngươi nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận được tin tức đều muốn tới tìm ngươi, thời gian cũng tới không kịp a hát. Vân Khất U bỗng nhiên nói, cocchuyenaudio.com, nếu như ta nghĩ muốn ở lại thiên giới, truy tìm con trẻ lúc mất đi trí nhớ, ngươi thật sự sẽ ủng hộ ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ngữ khí rất kiên định nói, đương nhiên, đây là ngươi quyền lực, ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá, Vân Khất U nói, bất quá cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như ngươi lựa chọn lưu lại, ta sẽ ủng hộ ngươi, nhưng nhân gian hạo kiếp vừa mới bắt đầu, ta không cách nào lưu lại cùng ngươi, thân thể của ta vì nhân gian một phần tử, lại là Minh Vương kỳ chủ nhân, ta phải cùng địch nhân tác chiến đến cùng. Vân Khất U im lặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nói chuyện. Tại Vân Khất U mới vừa từ Diệp Tiểu Xuyên trong miệng moi ra phản công thiên giới kế hoạch lúc, Vân Khất U đã từng rất kiên định nói, nàng sẽ không trong thiên giới, cho dù tà thần cùng huyền xương tiên tử đích thân tới, nàng cũng sẽ đi theo Diệp Tiểu Xuyên phản hồi nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Vân Khất U bỗng nhiên nói nàng muốn lưu ở thiên giới, truy tìm quên đi giới trí nhớ, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất không là tư vị. Trước kia không nói cho Vân Khất U phản công thiên giới, cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên sợ hãi, Vân Khất U một khi đã đến thiên giới, chính mình liền đem mất đi nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không rõ ràng lắm Vân Khất U lời nói mới rồi là thăm dò, vẫn là vui đùa, nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo lại càng ngày càng đựng. Hai người bỗng nhiên đã trầm mặc, bầu không khí liền có chút xấu hổ, Diệp Tiểu Xuyên ghét nhất loại này bầu không khí. Cả cười cười thấp giọng nói. Khất U có thể hay không thương lượng chuyện này, nhi tiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch quá lớn, về sau chúng ta thiên nhân vĩnh cách đời này đoán chừng rất khó gặp lại, vì tế điện chúng ta phần này sắp mất đi cảm tình, là không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là nên tìm một chỗ không người, đem chuyện này cho làm, để tránh chúng ta ngày sau lưu lại tiếc nuối. Vốn tưởng rằng Vân Khất U sẽ thẹn quá hóa giận, Diệp Tiểu Xuyên đã làm tốt bị nhéo lỗ tai chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Vân Khất U lúc này đây phản ứng cũng rất kỳ quái, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có có vẻ tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất nhanh ngoài ý muốn, nói. Khất U, ngươi như thế nào không đánh ta? Chấm, Vân Khất U vẻ mặt thành thật nói. Ta tại sao phải đánh ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thò tay gãi gãi trước mắt nói. Góc chuyện audio.com. Trước kia ta và ngươi khai loại này vui đùa thời điểm, ngươi luôn rất tức giận a hát, lúc này đây phản ứng của ngươi không đúng a hát. Vân Khất U thời gian dần qua đong đưa đầu, nói. Ngươi cũng không có nói sai cái gì, ta và ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, đều là người trưởng thành, đều là thất tình lục dục Tiểu Xuyên, trong khoảng thời gian này đến ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, quan hệ của chúng ta là nên càng tiến một bước ta. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là của ta sư phụ dù sao mới mất không lâu, ta phải được cho sư phụ nàng lão nhân gia có đại tang 10 năm, mới có thể cùng ngươi kết hôn, đến lúc đó tam môi lục xính, thiếu một thứ cũng không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn nắm Vân Khất U tay, hắn cái này dừng lại, Vân Khất U cũng dừng lại. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai mắt xông ra bộ dáng, nói. Ngươi làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, nói. Không phải ta làm sao vậy, là ngươi làm sao vậy a hát, ta sẽ giải thích ngươi, ngươi cùng Huyền Anh một dạng, cũng không hay nói giỡn. Ngươi là thiên diện môn đệ tử dịch dung giả trang đấy sao? Để cho ta tới xoa xoa ngươi phong trì phong phủ song huyệt đem ngươi đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi nguyên hình, hắn thật sự thò tay đi theo như Vân Khất U phía sau cái cổ, ngắt nửa ngày, Vân Khất U tướng mạo không có chút nào biến hóa, thực sự không phải là thiên diện môn người dịch dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vẫn là chưa tin, vì vậy thò tay hung hăng bấm một cái tay của mình bối, cho là mình là ở nằm mơ, kết quả mơ u bàn tay toàn tâm đau đớn, để hắn tỉnh táo lại, đây không phải mộng. Phú Quý chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đau nhè răng trợn mắt bộ dáng, lại mở ra trào phúng hình thức, kết quả vừa cười nhạo vài cái, đã bị bộ mặt tức giận Vân Khất U một cái tát cho bỏ đi ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, gàn từng chữ một. Người không phải cả ngày thậm chí nghĩ cùng ta âm dương song tu ư, hôm nay ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi còn ghét bỏ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân Khất U biểu lộ bất thiện, lập tức trở về qua thần đến, hắn bỗng nhiên thò tay ôm lấy Vân Khất U, hoan hô đập vào tuyển, không ít người chứng kiến tình cảnh này, đều là một mặt hồ nghi, không biết Diệp công tử sự tình gì cao hứng như vậy, vậy mà ôm. Vân Khất U bờ mông lại nhảy hồ xoáy vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U vừa thẹn vừa giận, thấp giọng nói. Mau buông ta xuống, nhiều người như vậy nhìn xem đâu này. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ nói. Người về sau nhưng chỉ có ta Diệp Tiểu Xuyên nữ nhân rồi, bọn hắn thích xem liền để bọn hắn xem, kẻ đần mới có thể buông tay đâu này. chờ chúng ta theo thiên giới trở về, sẽ đem sự tình cho làm, khiến cái này người ước ao ghen tị a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Tôn Tầm lúc trước đang tại chỉ huy càn thi tượng có thứ tự thông qua thời không thông đạo, đi ngang qua Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh, đem hai người vừa rồi đối thoại nghe một chữ không rơi. Tôn Tầm biểu lộ cực kỳ đặc sắc, cũng không chỉ huy giao thông, vậy mà xuất ra một ít bao thịt khô, đứng ở cách đó không xa, một bức xem cuộc vui bộ dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là năm nay nhất kình bạo bát quái a hát, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiền sảng đã đi tới, nói. Diệp công tử cùng Vân tiên tử làm sao vậy? Xem ra rất vui vẻ a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Tầm nhai lấy thịt khô, nói. Có thể không vui vẻ ư, vừa rồi Vân tiên tử nói đã làm xong cùng Diệp công tử âm dương song tu chuẩn bị, đoán chừng theo thiên giới vừa về đến, hai người sẽ. Hắc hắc hắc, Tiền Sảng sắc mặt sững sờ, cái này bát quái uy lực quá lớn, nữ nhân lại yêu bát quái, lập tức hướng phía trước Bách Lý Diên chờ tiên tử chạy chỗ đó đi, nhất định phải đem cái này kình bạo tin tức nói cho mấy cái khuê phòng oán phụ mới được. Người đăng, Trăng Nần 1619, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.